mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, thứ 86 chương biến thái nam. Buổi tối, Ninh Tiểu Mỹ phẫn hận nhìn kia ngồi vây quanh bên cạnh đống lửa ăn nướng thịt dê 5 người. Hận không thể đối phương trên người mấy người chành ra mấy động đến. Thất thủ a, hôm nay cái kia lôi hệ nam nhân chạy được thật là. Ta không chung bay nửa ngày, đô không có tìm được hắn thân ảnh. Không biết là không phải trốn đi, phong hệ dị năng trung niên nam tử tiếc nuối nói. Hắc hắc, đại ca không cần nhưng gì, chúng ta không phải còn bắt được một nữ nhân sao? Cô gái này nhìn nhưng trắng nõn rất, so với kia một chút mặt hoàng gầy khô. Một bộ bệnh tàn bộ dáng nữ nhân mạnh hơn nhiều, mộc hệ dị năng thanh niên hướng phía Ninh Tiểu Mỹ. Liếc mắt nhìn, trong mắt dâm quang lóe ra, nói cũng là, ta hoàng gia thế nhưng đã lâu chưa từng thấy mỹ nữ. Loại này cực phẩm hiện loại này thế đạo lý, thế nhưng có thể bán thượng giá cao tiền, hoàng họ trung niên nhân hướng phía Ninh Tiểu Mỹ đi tới. Hắn đã sớm Ninh Tiểu Mỹ trên người quan sát qua. Hiện cách được gần nhìn, lập tức cảm thấy khát khao khó nhịn, hận không thể lập tức bổ nhào tới, hung hăng kiền thượng một phen mới thoải mái. Mặt khác kia ba gã không có dị năng người thường cũng là hướng bên này liếc mắt một cái. Ba người bọn họ cũng là đã lâu không chạm qua nữ nhân. Hiện nữ nhân thế nhưng chân quý rất, dù cho bộ dáng bình thường, cũng là giá trị không thấp giao dịch hàng hóa, mà thế lý. Nữ nhân có thể làm gì? Đánh nhau, các nàng trung đại bộ phận đô nhát gan khiếp nhược, hơn nữa khí lực cũng so ra kém nam tính, chỉ có một số ít nữ tính thức tỉnh rồi dị năng có thực lực cường đại. Có thể không nghe theo dựa vào nam nhân là có thể độc lập sống. Mà trong đó những thứ ấy không có tỉnh giấc dị năng nữ tử thân phận liền thấp. Chỉ có thể dựa vào dị năng giả phía sau, tìm kiếm bảo hộ. Mà mặt thế chi sơ, rất nhiều nữ nhân tử vong, mà nữ nhân tổng số lượng vốn sẽ phải so với nam nhân muốn ít. Hơn nữa thực lực nếu so với nam nhân yếu một ít. Tới hiện, nam nữ tỷ lệ đã nghiêm trọng thất cân bằng, nữ nhân liền quý trọng khởi tới, coi như là một tư sắc bình thường nữ nhân, cũng có thể dị năng giả giữa bán được cái giá tốt. Ninh Tiểu Mỹ mấy người này trong mắt. Không chỉ là phát tiết dục vọng công cụ, đồng thời cũng là nhất kiện giá trị không thấp thương phẩm. Hơn nữa nàng là có dị năng, bán ra giá chỉ biết cao. Họ hoàng trung niên nam tử đi tới. Hắn dùng tay nâng lên Ninh Tiểu Mỹ cầm, trong mắt đã bắt đầu toát ra dâm tà dục vọng. Tiểu Mỹ nhân đói bụng không? Đến, cho ngươi một khối thịt dê nếm thử, hắn nói. Liên cầm trong tay cầm một khối nướng thịt dê trước người lung lay hoàng. Một cỗ thịt quay hương vị bay tới Ninh Tiểu Mỹ bên miệng. Nàng nuốt nuốt nước miếng. Trong lòng đối thức ăn dục vọng chậm rãi sinh sôi. Đại thúc, ta bị trói thành như vậy. Tay cũng không thể động. Căn bản là không có biện pháp ăn đông tây. Chẳng lẽ ngươi muốn tự tay uy ta, nàng nói như thế. Cái chủ ý này hảo. Đến. Nhượng đại thúc đến uy ngươi, hoàng họ nam tử cười hắc hắc. Lộ ra màu vàng đậm hàm răng, trong miệng mùi thối huân qua đây. Hắn kia chỉ đen xì xì tạng cầm trên tay thịt quay. Thẳng tắp đưa tới, mắt thấy thịt quay cách mình càng ngày càng gần. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng muốn ăn trong nháy mắt biến mất. Thủ nhi đại chi là một loại khôn kể buồn nôn. Chờ một chút. Ta nghĩ suỵt suỵt, ngươi cũng không thể được trước cho ta mở trói a. Giọng nói của nàng khiếp nhược đạo, hoàng họ trung niên nhân sửng sốt một chút, trong tay động tác cũng dừng lại. Hắn suy tư một chút, muốn nữ nhân này thực lực như vậy yếu, muốn chạy trốn cũng không cái kia bản lĩnh. Thế là, hắn gật gật đầu, nhượng tên kia mộc hệ dị năng nam tử qua đây vì nữ nhân này mở trói. Trên người rễ cây toàn bộ dụng hậu. Ninh Tiểu Mỹ hơi chút sống động một cái tay chân, sau đó đối trước mặt hai người mỉm cười, nhưng trong lòng thì suy tư về thế nào thoát thân là hảo. Nàng hướng phía một khỏa đại thụ đi đến, mà kêu hoàng họ nam tử cũng theo qua đây, kỳ trên mặt còn lộ ra một mặt quái dị tươi cười. Đại thúc, ta nhưng là phải suỵt suỵt ra, ngươi cách khá xa một ít được không? Ta dù cho muốn chạy trốn, cũng bất quá tốc độ ngươi a, Ninh Tiểu Mỹ xoay người lại nói. Nàng trên mặt trung nhiên mang theo cung kính tươi cười, nhưng trong lòng cũng sớm đã đem này biến thái nam mắng n nhiều lần. Nếu không phải là hiện thực lực không tốt, sớm đã đem người nam này lôi ra đi làm bón thuốc. Đâu còn có thể dung đối phương trước mắt mình ô nhiễm tầm mắt. Hắc hắc, ta còn chưa từng thấy nữ nhân thế nào suỵt suỵt. Hôm nay vừa lúc có cơ hội nhìn thấy, hoàng họ trung niên nam tử cười quái dị mấy tiếng. Một điểm ly khai ý tư cũng không có. Ninh Tiểu Mỹ hận không thể xông tới đánh tử người này. Nhưng lại không dũng khí đó. Hậu chỉ có thể làm thôi, ta bỗng nhiên không muốn suỵt suỵt. Hiện liền trở về với ngươi đi. Nàng hiện cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Chỉ nói bất định trở về, sẽ bị mấy biến thái đến cực phẩm nam nhân cấp cường bạo. Này nhưng như thế nào cho phải đâu. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ta cho dù chết, cũng muốn thanh thanh bạch bạch chết đi. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng nảy sinh ác độc. Nàng khuôn mặt tươi cười dịu dàng đi tới hoàng họ trung niên nam tử bên cạnh. Đối phương kinh hỉ trong ánh mắt, nàng đem tay mình đưa tới đối phương lồng ngực, đầu ngón tay đối phương trong ngực cắt tới vạch tới, xích lõa lõa câu dẫn. Hoàng họ trung niên nam tử cầm giữ không được, một nắm chặt Ninh Tiểu Mỹ tay, chỉ thấy hắn nụ cười dâm đãng đạo Tiểu Mỹ nhân nguyên lai cũng nóng lòng như thế a. Ha ha, nhượng ca ca ta hảo tâm đau. Đến, ca ca hiện sẽ tới cho ngươi giải, hắn nói còn chưa có nói còn. Lại đột nhiên cảm thấy nơi ngực một trận đau nhức, sắc mặt lập tức đại biến. Mãnh liền dùng lực, đem Ninh Tiểu Mỹ chụp bay ra ngoài. Ninh Tiểu Mỹ chỉ cảm thấy ngực một muộn, sau đó thân thể liền không tự chủ được hướng hậu phương bay ra ngoài. Ngay sau đó liền ngã sấp xuống trên mặt tuyết. Một trận băng lãnh theo dưới thân truyền đến, lại không thể giảm bớt ngực đau đớn, cảm giác mình tâm phổi đều phải lao ra bên ngoài cơ thể như nhau. Thập phần khó chịu, nàng sắc mặt tái nhợt, ánh mắt oán hận nhìn về phía tên kia hoàng họ nam tử. Chỉ thấy đối phương nơi ngực xuất hiện một thật nhỏ lỗ máu. Nhẹ nhẹ đỏ tươi máu theo kia lỗ máu lý chảy ra. Liền vừa, Ninh Tiểu Mỹ thừa dịp đối phương không chú ý thời gian. Theo đầu ngón tay sử sinh trưởng ra một cây gai độc. Hung hăng sở tiến đối phương nơi ngực, vốn nàng xem chuẩn là đúng phương trái tim vị trí. Lại không biết thế nào thứ chật một ít, cũng không có đạt được mình muốn kết quả. Bất quá dù cho như vậy, nam tử này cũng đã trúng độc. Dù cho độc không chết, cũng tuyệt đối không hội dễ chịu. Quả nhiên, trung niên nam tử sắc mặt trở nên tái nhợt, trong lòng sao sao cũng đã biến mất, dùng tay che ngực, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, chỉ thấy hắn khoát tay, một cỗ gió lốc liền bị hắn nắm trong tay ở, Ninh Tiểu Mỹ còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Liền bỗng nhiên phát hiện đạt được tự thân bị một cỗ gió lốc cuốn lấy. Thân thể cư nhiên hướng phía trên phiêu khởi đến, chỉ là... Thân thể nàng bị gió lực chăm chú bao lấy, trừ tứ chi còn có thể lắc lư ngoại, cũng chỉ có thể tùy ý đối phương mang đi. Người buông ta ra, người này biến thái nam, Ninh Tiểu Mỹ lý trí đã không sai biệt lắm toàn mất hết. Trong lòng tất cả đều là ý sợ hãi, chỉ có thể không ngừng mạn mắng đến phát tiết trong lòng hận ý. Trung niên nam tử sắc mặt rất không tốt nhìn, hắn vội vàng sau khi trở về. Liền lập tức tìm đến đó danh mộc hệ dị năng giả. Hà huynh đệ, tới cho ta giải độc. Nữ nhân này không biết dùng thủ đoạn gì. Cứ nhiên ám toán ta, họ Hà nam tử đi tới. Hoàng họ trung nam tử ngực nhìn mấy lần, phát hiện kia vết thương đã sinh mù, hơi chút một chen, còn có màu đen máu chảy ra. Rõ ràng là chúng kịch độc mới có hiện tượng. Hết chương.